Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 54, hỏng bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó thủ đô Tinh, tổng bộ quân đoàn sau khi giải quyết xong hàng loạt công việc, vị thần hộ mệnh của đế quốc, Alessio Klein, trùng đứng đầu quân đoàn, cuối cùng cũng nhận ra một điều. Đã 3 ngày trôi qua kể từ sự kiện bên suối nước nóng hôm đó. Và Đường Tửu, vị hôn phu tương lai của hắn, đã 3 ngày không liên lạc với hắn. Alessio, không thích hợp. Điều này rất không thích hợp. Alessio nghĩ, trước đây, Đường Tửu chưa bao giờ vì hắn bận rộn mà dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ngược lại, hoa hồng nhỏ thích nhất là nhân lúc hắn đang bận tối mắt tối mũi, thì nghịch ngợm đến gây sự, xem hắn phải xoay sở thế nào giữa công việc và việc trừng trị cậu ta. Dạo này đối phương bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thay đổi tính tình rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Alessio đã cảm thấy khó tin. Xuất phát từ sự bất an mơ hồ, hắn nhanh chóng mở quang não, không tiếng động mà thử dụ dỗ trùng đực nhỏ ở đầu dây bên kia như mọi khi. Alessio, nghe nói mùa giải mới của cơ giáp chiến tuyến đã bắt đầu rồi, không biết ta có vinh hạnh được mời Đường Tửu các hạ gánh ta không? 10 phút trôi qua, trước đây, khi nghe thấy Alessio chủ động xin gánh, trùng đực nhỏ luôn trả lời ngay lập tức, rộng lượng, đồng ý, nhưng lần này, cậu ta như thể bỗng dưng mất hết hứng thú với trò chơi, không hề hồi âm. Không thích hợp, Alessio căng thẳng trong lòng, theo bản năng nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì đó, tuy rằng bản thân hắn cũng không biết mình đã chọc giận trùng đực nhỏ từ lúc nào, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn đã có chuyện ngoài ý muốn rồi. Hỏng bét rồi, hoa hồng nhỏ mà thực sự giận dỗi thì rất khó dỗ dành. Vị quân thư vắt óc suy nghĩ, không ngừng cố gắng. Lần này quân đoàn xuất chinh đã mang về rất nhiều chiến lợi phẩm quý hiếm, thú vị. Ta sẽ cho người kiểm kê lại, trùng đầu bếp của phủ nguyên soái cũng đã nghiên cứu chế tạo ra những món ăn dinh dưỡng, ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của em. Ngày mai ta sẽ cho người mang đến cho em, được không? Nửa tiếng sau, tài khoản có tên Hoa Hồng Nhỏ vẫn im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Những thủ đoạn bách chiến bách thắng năm xưa giờ đây lại thất thủ. Vị nguyên soái đế quốc, trùng vô địch thủ trên chiến trường, hô mưa gọi gió trên chính trường, giờ đây lại phải đối mặt với hoa hồng nhỏ lạnh lùng, phớt lờ mình. Alessio trong phút chốc cảm thấy yếu đuối, đáng thương và bất lực. Hay là thử nhờ những đồng đội từng có kinh nghiệm hẹn hò thành công giúp đỡ. Tuy rằng rất có thể sẽ bị đám bạn không thân kia cười nhạo ngươi cũng có ngày hôm nay, nhưng so với chút sĩ diện nhỏ nhoi đó, thì dỗ dành hoa hồng nhỏ hết giận mơi là quan trọng hơn. Alessio không chút do dự mở quang não, trầm ngâm vài giây, so sánh lý lịch của những người bạn không thân, cuối cùng cẩn thận lựa chọn một vị quân thư đã trải qua hàng chục cuộc hẹn hò và suýt chút nữa kết hôn với một vị các hạ cấp A của thánh địa. Hắn vừa định mở lời hỏi han, thì vị quân thư bên kia đã gửi tin nhắn tới trước. Bạn không thân A, anh bạn tốt của ta ơi, anh thật bá đạo. Bạn không thân A, ta sai rồi, ta thừa nhận trước kia khi cười nhạo ngươi là trùng độc thân trăm năm, giọng ta có hơi to. Có thể dỗ dành được các hạ vui vẻ hay không thực sự không liên quan gì đến việc có kinh nghiệm hẹn hò hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá đạo vẫn là bá đạo, dù cho thanh tâm quả dục, độc thân gần trăm năm, vẫn có thể nhất kích tất trúng, dễ dàng cưa đổ ôm được các hạ về nhà. Tuy rằng không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng nghe có vẻ hơi bất lịch sự. Nguyên soái đang đau đầu suy nghĩ cách dỗ dành trùng đực nhỏ đây, làm gì có thời gian nghe bản thân nói sam thổi phồng. Vì đối phương cũng là trùng từng trải, Alessio cũng lười phải khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Alessio, nói tiếng trùng. Alessio, còn âm dương quái khí nữa, tin ta bay đến tinh hệ thứ hai xử đẹp ngươi không? Bạn không thân A, rồi, ta nói tử tế, sợ ngươi thật rồi. Bạn không thân A, nhưng mà nhìn phản ứng của ngươi, xem ra ngươi thực sự không biết gì nhỉ. 2 hôm trước, vị hùng chủ tương lai của ngươi, trong buổi tiệc trà với các vị các hạ khác ở thánh địa, đã hết lời khen ngợi ngươi, nào là dịu dàng, chu đáo, am hiểu thiên văn địa lý, lại còn rất uyên bác, ngay cả nghệ thuật của các hạ cấp cao cũng có tìm hiểu qua. Là một thư quân tốt hiếm có. Nghe cũng xuôi tai đấy. Alessio cúi đầu, liếc nhìn giao diện trò chuyện vẫn im lìm bên kia. Thầm nghĩ, nếu hoa hồng nhỏ không đột nhiên lật mặt không nhận trùng, thì thì hắn đã tin. Không cần nghĩ cũng biết là những lời này không thể nào phát ra từ miệng Đường Tửu. Nguyên soái đế quốc quyết định lờ đi tin đồn này. Alessio, còn gì nữa? Bạn không thân à, chẳng phải các hạ cứ khen ngươi không ngớt lời vì sự uyên bác và lãng mạn của ngươi sao? Vừa lúc ta và các hạ đang vướng ở bước trước hôn nhân, các hạ có vẻ rất lo lắng về những chủ đề chung của ta và hắn ta trong tương lai, nên ta mới thử học theo kịch bản của ngươi, dành thời gian để cùng các hạ cắm hoa, nói chuyện về vũ trụ, các vì sao. Giờ thì các hạ đã chính thức đồng ý lời cầu hôn của ta rồi. Alessio nhìn kịch bản quen thuộc trên màn hình, lại nhìn tin nhắn. Làm thế nào để dỗ dành trùng đực khi các hạ thực sự giận dỗi? Mà hắn đang soạn dở, đành phải xóa đi. Tuyệt vời lắm, cùng là nói về cắm hoa, về sự sống và cái chết của các vì sao. Tại sao đối phương lại có thể dỗ dành được hùng chủ vui vẻ, còn hắn thì bị cho ăn bơ. Thật tức chết mà. Nhưng tên trùng cái đối diện kia dường như không nhận ra tâm trạng đen tối của nguyên soái lúc này, vẫn đang tiếp tục cảm thán, ai mà tin được rằng, trong đội chúng ta ngày trước, trùng hiểu rõ cách đối phó với các hạ nhất lại là ngươi, người chưa từng theo đuổi bất kỳ vị các hạ nào. Ngươi đừng nói chứ, chỉ trong hai ngày nay, không chỉ có ta, mà rất nhiều quân thư cũng đang học theo cách của ngươi để lấy lòng trùng đực đấy. Hiệu quả còn tốt hơn cả việc khoe khoang chiến lợi phẩm đẫm máu hay kể chuyện hào hùng trên chiến trường của họ trước kia. Đặc biệt là ở chi bộ tinh hệ thứ nhất, số lượng cuộc hẹn hò thành công đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, cách chương.